Chương 2029, 2287 bắt giữ thật quân thượng. Hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như trước đây không phải Hồng Quân nhảy ra ngoài, Thông Thiên giáo chủ thực sự liều lĩnh xuất thủ, mở lại địa phong thủy hỏa lời nói, phong thần bảng kết cục, sẽ có hay không có sở biến hóa chỉ là, đáng tiếc, tuy là Chu Tiên Tứ Kiếm vô địch thiên hạ, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ, chung quy không thể quên đi tất cả, đem thiên địa, nao một cái phá vỡ cái kia, nếu như mình là Thông Thiên giáo chủ đâu chính mình, có thể hay không liều lĩnh, dù cho muốn thế giới hủy diệt, một lần nữa rơi vào luân hồi ở giữa, đều muốn vì mình môn nhân đồ đệ, cầu tới một câu trả lời hợp lý. Lâm Thiên Diêu không biết, chính mình sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm thực sự quá phận. Giữa đệ tử tranh chấp thì cũng thôi đi, hắn cũng không cố thân phận của mình, đối với Tam Tiêu xuất thủ, hại trong đó hai người tính mệnh, như vậy không có đại không có thật là hết thảy đều thuận ứng thiên đếm sao? Hắn nghĩ như vậy, chưa phát giác ra có chút đờ ra, mà Hoàng Thiên Hóa nhìn hắn biểu tình như vậy sinh động, không khỏi cảm thấy càng thêm tốt hơn chơi. Hắn sinh trưởng ở tướng môn nhà, thân phận tôn quý, từ nhỏ đã gặp qua đạo môn người, thế nhưng đạo đức chân quân như vậy lão nhân lại làm cho hắn không thích, so sánh với, vẫn là Lâm Thiên Diêu càng làm cho hắn thích. Ta không tin đạo trưởng lời của ngươi nói. Nếu là ta thực lực quá mạnh, ai dám khi dễ ta, ta đánh liền giết người nào nếu như nhìn thấy thế gian có cái gì chuyện bất bình, ta cũng xuất thủ, trả lại hắn một cái lãng lãng cản khôn. Hoàng Thiên Hóa dù sao con nghé mới xanh không sợ cọp, cứ như vậy khói sông tận sao trời nói. Ngươi nếu thật có như vậy tâm tính, thật ra khiến ta càng thêm thích. Lâm Thiên Diêu trong lòng nghĩ đến, sau đó, ý niệm trong đầu đột nhiên nhất chuyển, liền mở miệng nói ra, ta đây liền muốn hỏi ngươi, ngươi như vậy vũ dũng, nếu như khi dễ đương kim thiên tử điện hạ, đối với các ngươi hoàng gia có chút bất công, đợi tin gian nịnh lời nói, hại cha ngươi tính mệnh, ngươi muốn như nào thân thể lông ra, chịu cha mẫu, nếu như phụ mẫu bị người hại tính mệnh, cái kia thiên tử chính là hôn quân, ta phản hán, thì thế nào chính là người trong thiên hạ đều mang ta. Ta trong lòng cũng không thẹn. Hoàng Thiên Hóa không biết Lâm Thiên Diêu nói lời này là ở thăm dò hắn, liền trực tiếp nói như vậy. Nếu như Hoàng Thiên Hóa có bất kỳ do dự ở mới vừa, cái kia Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không thu hắn cho rằng đệ tử của mình. Nhưng là, hắn như vậy quả đoán, như vậy kiên quyết, có nói ra nói vậy, để Lâm Thiên Diêu trong lòng càng thêm vui mừng. Vậy ngươi lại nhớ kỹ ta đây lại nói. Trong tương lai nếu là ngươi ra gặp nạn, thiên tử đối với ngươi bất công, ngươi nếu là bởi vì phản thiên tử mà vứt bỏ một cái mạng, ta sẽ cho ngươi trọng tố nhục thân, để cho ngươi sống thêm một đời. Tuy là Lâm Thiên Diêu lúc này đã làm rất nhiều chuyện, thế nhưng hắn còn không xác định tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào. Dù sao, rất nhiều chuyện, xiển giáo đều mưu hoa rất nhiều năm, cũng không phải là mình một đôi lời, là có thể cải biến. Hắn lúc này, còn là muốn tận lực phòng ngừa chu đáo tốt. Hoàng Thiên Hóa như vậy, trong lòng hắn hoàn toàn chính xác thích, cũng không nở hắn bị xiển giáo thần tiên coi là thế thân, đi gặp kiếp nạn. Đạo trưởng ngươi nếu đã nói như vậy, ta đây cũng nên thừa ngươi, nếu như ngày sau ngươi gặp nạn, miễn là ta có thể giúp được một tay, thiên sơn văn thủy, miễn là đạo trưởng một câu nói, ta sẽ đi qua giải cứu đạo trưởng Hoàng Thiên Hóa hài tử này, cũng không nguyện ý không công bị nhân ra nhân quả, cứ như vậy đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng. Hắn nói lời này, thật ra khiến Lâm Thiên Diêu có chút kinh ngạc không kịp, sau đó, lại buồn cười. Đứa bé này, ngược lại là có vài phần nghĩa khí, tuổi còn trẻ, cứ như vậy nói chuyện, có thể tưởng tượng được, nếu như sau khi lớn lên, nên như thế nào nhân vật anh hùng ngươi muốn thật có cái này tâm tư, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn trước đưa ngươi một vật, ngươi lại thu xong. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, sau đó nói, vật gì vậy? Ta không muốn những cái này hồ lộng đứa trẻ mánh khỏe, ta chỉ cần sao ngự vạn người chi vật. Hoàng Thiên Hóa lúc này cũng hoàn toàn thả, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, ngươi người không lớn, giọng điệu không nhỏ, chỉ bất quá tướng quân hổ tử, lẽ ra nên như vậy. Lâm Thiên Diêu đã thành thói quen Hoàng Thiên Hóa tính này cách, liền trực tiếp móc ra một cái món kim tỏa giáp tử, đưa cho Hoàng Thiên Hóa. Đạo trưởng đây là cái gì? Hoàng Thiên Hóa mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhận lấy. Cái này pháp bảo danh viết kim tỏa giáp tử, có thể đỡ được tiên thiên pháp bảo trở xuống hết thể công kích. Cái này tặng cho ngươi, tốt bảo vệ cho ngươi bình an sinh trưởng. Nghĩ đến Hoàng Thiên Hóa trong tương lai không duyên cớ đột tử, Lâm Thiên Diêu vẫn là đưa cho hắn một món đồ như vậy phòng ngự tính pháp bảo. Đây là hắn ở khác trên thế giới lấy được, đối với hắn đã không có gì chỗ dùng. Cứ như vậy đưa cho Hoàng Thiên Hóa, cũng không có cái gì. Đại trượng phu chinh chiến xa trường, ra ngựa bọc thây đương nhiên, tài nghệ không bằng người, tự nhiên đột tử. Ta muốn cái này kim tỏa giáp tử, cùng người đối chiến thời điểm, há lại không phải chiếm tiện nghi? Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, Hoàng Thiên Hóa ngược lại nói như vậy. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, sau đó, hắn nhớ muốn, liền mỉm cười đối với Hoàng Thiên Hóa nói ra, như vậy, người trước xuyên 5 ngày, đến khi sau 5 ngày, ngươi nếu không muốn mặc khi đó trả lại cho ta cũng không trễ. Nếu là ngươi muốn tiếp tục xuyên, liền muốn bằng lòng ta một việc, ngươi thấy có được không bộ dáng như vậy có thể. Hoàng Thiên Hóa không muốn có hắn, liền ứng thừa xuống tới. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn thiếu niên Hoàng Thiên Hóa như vậy, trong lòng nhưng có chút xấu hổ. Chính mình luyện chế được pháp bảo, không biết bao nhiêu người muốn cướp lấy muốn đâu, mà kim tỏa giáp tử, lực phòng ngự như vậy cường hành, coi là cái kia thái cực đồ phía dưới, kiện thứ nhất phòng ngự tính pháp bảo cũng không phải là quá đáng. Hết lần này tới lần khác chính mình đưa cho người khác, nhân gia còn không yêu thích. Chỉ bất quá, Hoàng Thiên Hóa còn tuổi nhỏ, đối với pháp bảo nhận thức còn không phải như vậy tinh tường, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Thế nhưng hắn trong lời nói cũng quẹo một cái cua ngoặc. Đến khi sau 5 ngày, Hoàng Thiên Hóa nếu như tiếp tục suy nghĩ dùng cái này pháp bảo, liền muốn bằng lòng chính mình một cái yêu cầu. Không thể trách Lâm Thiên Diêu như vậy vụng trộm mặt bày tới như vậy một cái bẫy, nếu như không phải như vậy, tương lai thì phải bỏ ra giá lớn hơn. Mà cái kia, hiển nhiên là Lâm Thiên Diêu không thể thừa nhận được. Hôm nay ngươi ở nơi này bên ngủ a, ta còn có chuyện, phải đi ra ngoài một chuyến. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Hoàng Thiên Hóa nói xong lời này, liền từ trong nhà mặt, đi ra. Sự tình đã làm được một nửa, kế tiếp, liền muốn hảo hảo chiêu đãi khách.